xuyên đến tận thế, chương 9, ngoại truyện quá khứ, góc truyện audio.com, tiểu hạ tiểu minh, bảo vệ nhau, sống cho tốt, cha ẻ cũng là bị ép một người phụ nữ tay nhuộm màu ôm lấy hai đứa trẻ, đặt chúng lên chiếc xe hơi sang trọng bảo trọng. Người phụ nữ chỉ để lại hai từ, dòng nước mắt tuôn ra như suối. Mẹ, đứa bé tóc bạc gào lên, nước mắt che chắn cả tầm nhìn. Đứa bé tóc đen không nói gì, chỉ quay đầu với cô bé tóc trắng. Ngoan, ca, cô bé im lặng nhìn ca ca của mình, từ nhỏ, hắn vẫn luôn máu lạnh vô tình, chính vì thế mà tình cảm giữa cô và hắn không được thân quen. Xuống xe, tài xế nói, hai đứa trẻ chỉ lặng lẽ đi xuống. Ca, cô bé nín chặt để không khóc, một chút lại kêu lên tiếng hít. Ngoan, hắn vẫn chỉ nói từ đấy. Bọn trẻ đi vào trong căn nhà, vô cùng to và tráng lệ. Ê, có người mới. Một cô bé tóc đen nhẹ nhàng bước xuống từ cầu thang, mỉm cười. Cậu bé lườm, người này có ý gì? Vô Minh, Vô Hạ, đây sẽ là bạn bè của các con trong suốt thời gian tiếp theo tại trung tâm đào tạo sát thủ này. Một người phụ nữ kính đen vỗ vai Vô Minh, mỉm cười. Vô Minh không nói gì, chỉ có Vô Hạ lên tiếng. Vậy chúng con sẽ phải làm gì, tại sao chúng con sẽ sống ở đâu? Bla bla bla, và quản lý cũng trả lời hết các vấn đề đó. Các con chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, vì chúng ta cần các con sẽ sống ở đây, phòng 104 và 105. Bla bla bla, sau đó, quản lý liền dẫn Vô Hạ và Vô Minh đến phòng của mình. Sau 3 ngày trò chuyện, Vô Hạ cũng hiểu ra đôi chút rồi. Bọn họ đều là những đứa trẻ có tiềm năng bị tổ chức này nhìn chúng. Tổ chức uy hiếp cha mẹ bọn họ giao bọn họ ra. Và chính vì thế bọn họ mới ở nơi này. Cô bé kia chính là con gái của chủ tịch. Tên Gian Vũ cũng là một người có thiên phú. 5 ngày sau, bọn trẻ phải trải qua mọi loại hoan luyện vô cùng đáng sợ. Dần dần, họ cũng trở nên máy lạnh. Từ đó, 3 người chơi thân với nhau và tìm được thêm Phan Ngạo luôn luôn tự tin và năng động. 10 năm sau, bọn trẻ bị thả ra ngoài, ai còn sống sót đến cuối cùng thì sẽ được trở thành sát thủ. Bọn họ ngày càng gắn bó. Nhưng không lâu sau, Phan Ngạo và Gian Vũ mất tích. Từ đó hai người hơi trầm. Và bỗng dưng bị sát thủ hạng A gặp được, bắn, và từ đó mới có câu chuyện này, cách chương.